Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, gửi bản thảo manga. Tháng 8 giữa hè, trời nắng chang chang, ngày hôm nay cũng là cực nóng một ngày. Đặc biệt là đối với Takahashi Huichi tới nói càng là như vậy. Phố kinh doanh lên người đến người đi. Một cái ăn mặc con rối hình người y phục bóng người đang phát ra truyền đơn. Tiểu muội muội mới mở nhạc đa công viên trò chơi chơi rất vui nha. Nhìn một cái đi, chính đi trên đường một cái hai đuôi ngựa tiểu loli nghe thấy êm tai lại tươi mát. Âm thanh, thầm nghĩ nhất định là cái hiền lành đại ca ca. Liền hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia người đã tiến đến trước mặt nàng. Một đôi trừng lớn mắt ngựa thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Như vực sâu bên trong nhìn chăm chú. Ê a, đừng chạy a, ta không phải người xấu. Nhưng mà tiểu loli đã cũng không quay đầu lại chạy mất. Mang vỏ ngoài đầu ngựa bóng người đứng ngây ra ở tại chỗ. Trong tay còn cầm vừa đưa ra đến truyền đơn. Trong gió ngổn ngang, xung quanh nhìn thấy người đều không tự chủ được lộ ra nụ cười. Sau đó có rời đi, có thì lại lòng tốt đi tới nắm truyền đơn. Cảm ơn các ngươi, Takahashi Uichi mau mau mỗi người phát ra một tờ truyền đơn. Xem ra hôm nay làm công có thể sớm một chút kết thúc. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, nghĩ đến chính mình hiện tại mang cái kia đầu ngựa. Hắn thì có chút không nói gì. Tuy rằng công viên trò chơi truyền đơn yêu cầu mặc con rối hình người y phục phát rất bình thường. Có thể này đầu ngựa đã dọa chạy vài cái đứa nhỏ. Ai tương đương nóng quá. Từ lâu mồ hôi đầm đìa Takahashi Uichi nghĩ tới hôm nay ngược lại cũng là làm công ngày cuối cùng. Liền lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục. Mặt ngựa sau san cực khổ rồi. Nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến. Takahashi Uichi hiếu kỳ xoay người, một cái giữ lại màu cam tóc dài thiếu nữ đang đứng ở trước mặt. Trên đầu nàng mang một đôi màu đỏ nơ con bướm dây đeo. Mặt trên tô điểm màu trắng chấm tròn nhỏ, một đôi tròng mắt màu tím làm người cảm giác rất có sức sống. Trên mặt mang theo thân thiết mỉm cười, lúc này tóc cam thiếu nữ hai tay các, mỗi cái cầm một bình nước suối, trong đó một bình đưa về phía Takahashi Uichi. A nặc, là cho ta sao? Takahashi Uichi ngữ khí nghi ngờ nói. Mặt ngựa sau san ăn mặc này nhất định rất nóng đi. Có thể đừng bị cảm nắng. Tóc cam thiếu nữ cười nói xong sau, lại một mặt phiền muộn dáng vẻ nói rằng, vừa nãy ta cùng một người bạn đi dạo phố. Có chút khát nước vì lẽ đó đi mua nước. Kết quả nàng đột nhiên gọi điện thoại nói cùng bạn trai hẹn hò đi tới. Đem ta một người bỏ ở nơi này. Hóa ra là như vậy. Takahashi Uichi không khỏi cười cợt. Mặc dù đối phương cũng không thể nhìn thấy. Arigato, xem ra hai người bọn ta ngày hôm nay đều thật cực khổ. Tiếp nhận nước suối. Lập tức ý thức được chính mình còn ăn mặc trang phục con rối hình người. Liền khổ sở nói, ta hiện tại ăn mặc trang phục con rối hình người. Không tiện lấy tiền, không cần không cần. Tóc cam thiếu nữ khoát tay áo một cái. Đây là đưa cho mặt ngựa sao san. Ngược lại ta cũng uống không được hai bình. Nói liền cầm quyền, vẻ mặt thành thật dáng vẻ khả ái tiếp sức nói. Làm việc cố lên. Takahashi Uichi còn muốn nói điều gì, nhưng mà đối phương nói xong liền xoay người rời khỏi. Thật là một người tốt a, ta ngày hôm nay vận may thật không tệ, không chừng lần này thật sự có thể. Vừa nghĩ tâm sự, một bên ngồi xổm xuống đem đồ vật thả xuống, lập tức lấy xuống đầu ngựa bộ. Tóc đen mắt đen, hơi dài tóc mái vẫn chưa che khuất trong suốt hai mắt. Hơn nữa cũng không phải loại kia dày tóc mái, thêm vào tấm kia thoáng thanh tú nhưng cũng không nương khuôn mặt. Làm cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái cùng ánh mặt trời. Tuy rằng lớn lên như vậy, nhưng Takahashi Uichi giấc mơ nhưng là trở thành mangaka. không lưu tóc ngắn cũng là cảm thấy này tựa hồ cùng mangaka không quá hợp. Uống hai ngụm nước suối sau khi, Takahashi Yuichi liền đứng dậy tiếp tục phát truyền đơn. Sau một giờ, rốt cục phát xong truyền đơn, thay đổi cái kia thân làm người oi bức y phục, lĩnh làm công tiền, Takahashi Yuichi liền trực tiếp về nhà. Nhà khá là nhỏ, hai buồng một phòng khách nhỏ, liền phòng ăn đều không có. Hơn nữa nhìn đi tới khá là cũ kỹ, trong nhà cửa cũng hầu như đều là kiểu kéo ngang ô vuông cửa. Hiện nay Takahashi Yuichi một người ở tại nơi này, cha mẹ nhưng là ở nông thôn làm ruộng, mà phòng này cũng là đã qua đời ông bà lưu lại. Bởi vẫn trống không, vừa vặn Takahashi Yuichi muốn tới Tokyo đọc sách, liền liền chuyển đến nơi này. Takahashi Yuichi ba là người Hoa, mẹ nhưng là người Nhật Bản, mà hắn quốc tịch kỳ thực cũng là Hoa Hạ. Chỉ có điều từ nhỏ cùng cha mẹ chuyển tới Nhật Bản cư trú. Cho tới tên, Hoa Hạ tên họ Cao, Nhật Bản tên thì lại họ Takahashi. Cái này cũng là phụ thân hắn cảm thấy như vậy tương đối dễ dàng mới làm. Miễn cho thường thường đều muốn cùng người giải thích chính mình tên. Thư thư phục phục tắm, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó trở lại gian phòng của mình. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, còn có tủ quần áo cùng giá áo, cùng với một tấm khá là nghiêng lớn bàn học, mặt trên bày ra bút lông, cao su, cục gôm, trang giấy các loại dùng cho hội họa manga công cụ. Những thứ này đều là Takahashi Yuichi dùng làm công tiền kiếm được mua. Hắn từ tiểu học liền bắt đầu học vẽ manga, sơ chung cũng đã gửi bản thảo qua hai lần. Có điều hai lần đều chưa thành công qua bản thảo. Mở ra bàn học dưới một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một văn kiện kẹp. Bên trong là hắn đã hoàn thành 3 chép manga. Hy vọng lần này có thể gửi bản thảo thành công đi. Tự lẩm bẩm một tiếng sau, Takahashi Yuichi liền mang cặp văn kiện đi ra khỏi phòng. Suesa, Nhật Bản to lớn nhất tổng hợp nhà xuất bản một trong. Xuất bản nhiều loại mặt hướng thanh thiếu niên manga tạp chí, mà trong đó nổi danh nhất chính là phát hành lượng cao nhất đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, manga tạp chí, Tuần San Thiếu Niên Jam, ai, biên tập bên trong phòng làm việc, tóc mái giữ lại 4 sợi, hình thể phát tướng người đàn ông trung niên đang than thở. Ngồi bên cạnh hắn bàn làm việc người đàn ông trung niên nhưng là một tấm gầy mặt dày môi. Thấy thế hỏi, Miura sao san ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Hattori sao san, Miura Goro đáp một tiếng sau buồn phiền nói. Chỉ là gần nhất những kia đến đây gửi bản thảo manga đều là chút bán thịt tác phẩm. Lẽ nào manga giới thật sự muốn bắt đầu đi xuống dốc sao? Xác thực, Akira Hattori tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng vẫn có mấy cái trụ cột, nhưng đã mấy năm chưa từng xuất hiện như Muto Asirogi cùng Eiji Nizuma bọn họ như vậy. Mangaka, Ken Linh Linh, mới vừa nói xong thấy làm công điện thoại vang lên. Akira Hattori liền cầm điện thoại lên. Moji Moji, tốt, hơi chờ một chút, ta vậy thì hạ xuống. Lập tức cắt đứt, lại có người mới đóng góp. Âm thanh rất quen, phòng trừng không phải lần đầu tiên. Ta trước tiên đi tới. Akira Hattori nói xong liền đứng dậy rời đi. Suesa lầu 2, một gian đơn độc phòng nhỏ bên trong. Takahashi Yuichi sau khi gọi điện thoại xong, liền kiên trì đợi. Trong chốc lát, cửa bị đẩy ra. Takahashi Yuichi thấy rõ biên tập là ai sau một mặt kinh ngạc. Bởi vì trước hắn hai lần đóng góp đều là đối phương. Liền đứng lên nói. Hattori sao san chào ngài. Hắn cũng không cảm thấy xui xẻo. Cho dù đổi thành cái khác biên tập, chỉ cần mình viết manga kém, kết quả kia đều giống nhau. Hơn nữa trước mặt cái này biên tập mỗi lần xem xong đều sẽ nghiêm túc đưa ra kiến nghị, là rất phụ trách. Ha ha, ta mới vừa trong điện thoại nghe thanh âm liền cảm thấy quen thuộc. hóa ra là ngươi A thiếu niên. Mời ngồi, Akira Hattori cười nói xong sau khi ngồi xuống. Liên thẳng vào chủ đề nói. Như vậy nhường ta nhìn ngươi một chút lần này manga làm sao đi. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Đã, ngồi xuống Takahashi Yuichi từ cặp văn kiện bên trong lấy ra phê duyệt. Lập tức hai tay đưa tới. Akira Hattori tiếp nhận liền yên tĩnh lật xem ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.